Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 98, Thành Thần. Hạ, ai, các người quá yếu, ta vẫn là thành thần cùng các người nhất chiến đi. Trong trời cao, Trần Tiểu Minh nhàn nhạt tiếng thở dài đang vang vọng lấy. Đường Tam, Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông Tam Thần đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ quá yếu, thành thần cùng bọn hắn đánh một trận. Mà khoảng cách Thiên Kiếm Sơn không xa mặt khác hai tòa sơn phong, thì là mỗi người có một đám người cùng hồn thú đang quan chiến lấy. Tuyết Nữ, gia hỏa này thực sự quá ghê tởm, rõ ràng không thành thần, thế mà gạt chúng ta tới nơi này. Một cái bông tuyết bọ cạp đồng dạng hồn thú, một đôi tiểu cái kìm chớp động lên, không ngừng mở ra, khép kín, phảng phất tại cắt bỏ động lên cái gì, trong miệng không vui nói ra. Ở tại bên cạnh thì là một đạo băng tuyết điêu khắc hình người hồn thú. Giờ phút này hai con mắt nhìn qua trên không trung Trần Tiểu Minh, cũng không nói lời nào, nhưng trong mắt có vẻ lo lắng. Hai vị này hồn thú chính là cực bắc chi địa băng đế cùng tuyết nữ hai người. Mà ở sau lưng hắn thì là có hai con báo hồn thú, cộng thêm hai cái tiểu con báo, chính là Trần Tiểu Minh nhận biết báo huynh. Giờ phút này con báo hồn thú nhìn qua trước người hai đạo 100.000 năm hồn thú, tâm lý có chút e ngại, dù cho có Trần Tiểu Minh ban cho xuống hào quang màu bạc, có thể ngăn cản 100.000 năm hồn thú khí tức. Thế nhưng loại đến từ đẳng cấp cao hồn thú áp chế, y nguyên để con báo hồn thú cảm thấy một chút bất an. Nhất là băng đế cái kia múa tiểu cái kìm, không ngừng khép kín cắt bỏ động lên, trong mắt không cam lòng nhìn qua Trần Tiểu Minh. Con báo hồn thú cảm thấy rất có vấn đề. Có phải hay không Trần Tiểu Minh làm cái gì chuyện không đúng với người khác tình? Không biết vì cái gì, càng xem càng cảm thấy cái kia cái kìm cắt bỏ cũng là thanh mộc thụ nào đó một đoạn gậy gỗ. Ngay tại con báo hồn thú bên này suy tư thời điểm, một bên khác ngọn núi bên trên, đồng dạng là một đám người đang quan chiến lấy. Sử Lai Khắc Thất Quái, Đại Sư, Phất Lan Đức, Chữ Phong Chí, Kiếm Đấu La, Đường Hạo bọn người tại chỗ, chư thần chi chiến. Đây chính là đại lục theo chưa từng có thịnh thế, bọn họ tự nhiên muốn đến nhất quan. Giờ phút này Trần Tiểu Minh lời nói truyền đến, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp bọn người là thần sắc biến đổi, liếc nhau một cái, đều là nhìn ra ý tư lẫn nhau. Loại giọng nói này, loại phong cách này, cái này rất Trần Tiểu Minh. Vẫn là cái kia quen thuộc trang bức phạm. Trong trời cao Trần Tiểu Minh nhìn qua trong rung động Đường Tam, khóe miệng mỉm cười, thân thể nhất động, bóng người đã bay vào không trung. Tiểu Tam, còn nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đã nói thành thần phương thức sao? Ẩn chứa hồn lực thanh âm vang tận mây xanh. Đường Tam lấy lại tinh thần, thần sắc biến đổi, đã trở thành hải thần hắn. Tự nhiên minh bạch như thế nào thành thần. Giờ phút này gặp Trần Tiểu Minh như thế, lại là biết Trần Tiểu Minh muốn làm cái gì. Thần vị truyền thừa cần thời gian, nơi này cũng không có thần linh tồn tại. Trần Tiểu Minh nói mình muốn thành thần, chỉ có loại thứ nhất phương thức có thể đi, dựa vào tự thân thành thần. Trong đó độ khó khăn như thế nào Đường Tam biết. Giờ phút này trong mắt tinh quang lấp lóe, chờ mong lấy nhìn phía Trần Tiểu Minh, chứng kiến lấy đối phương thành thần. Hô, cái kia là lúc này rồi. Hít một hơi thật sâu, Trần Tiểu Minh đem chính mình hệ thống mặt bảng hô hoán mà ra. Sau đó nhìn một cái hồn lực chỗ đẳng cấp, 99 cấp hồn lực, chạy tới phong hào đấu la đỉnh phong, còn lại cũng là 100 cấp thành thần. Không tiếp tục do dự, để cho an toàn, Trần Tiểu Minh thể nội hào quang màu bạc đại phóng, đem bốn phía không gian hơi hơi định trụ, sau đó thân thủ điểm tại thăng cấp phía trên. Oanh, một giây sau, một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào Trần Tiểu Minh thể nội. Cỗ lực lượng này không giống với hồn lực, mà chính là giống đường tam trong cơ thể của bọn họ, thần lực đồng dạng. Chỉ là cỗ này thần lực vừa mới đi vào thể nội, thì biến thành hào quang màu bạc, trong nháy mắt bao phủ Trần Tiểu Minh quanh thân. Theo ngoại giới nhìn qua, Trần Tiểu Minh dường như biến thành một cái đại quang cầu đồng dạng, tản ra vô cùng vô tận quang mang tràn ngập chi địa, không gian rung chuyển, hắn thật tại thành thần. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết cảm thụ được quang mang bên trong bàng bạc thần lực, không khỏi ngây ngẩn cả người, dựa vào chính mình thành thần, cái này sao có thể? Không có có vô biên nguyện lực, làm sao có thể thành thần? Nhưng thần lực không làm được giả, giờ phút này trong vầng hào quang tản ra vô tận quang mang, cũng là cùng các nàng thể nội một dạng thần lực, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn thành thần. Bỉ Bỉ Đông lệ quát một tiếng, không có thành thần Trần Tiểu Minh thực lực thì cường đại như vậy, để hắn thành thần, còn thế nào đánh? Bóng người nhất động, Bỉ Bỉ Đông dẫn đầu xông tới, trong tay tử sắc lưỡi hái u quang đại phóng, vô tận thần lực bạo phát, trực tiếp hướng về Trần Tiểu Minh chém ra ngoài. Hừ, mơ tưởng! Đường tam quát lạnh một tiếng, bóng người lóe lên, liền muốn tiến lên ngăn cản, nhưng vừa mới khởi hành, chỉ thấy tới gần Trần Tiểu Minh Bỉ Bỉ Đông giống như đụng vào một mặt vô hình tường sắt đồng dạng. Trong nháy mắt thân ảnh dừng lại, bị đụng bay ngược trở về. Đường tam bước phạt dừng lại, nhìn một cái trên không Trần Tiểu Minh, lại là mỉm cười, nghĩ đến trước đó Trần Tiểu Minh khuếch tán mà ra hào quang màu bạc, tâm lý thở dài một hơi, mà giờ khắc này Trần Tiểu Minh thân thể tại kinh lịch lấy thần lực cải tạo, thể nội 100.000 năm hồn cốt tại hào quang màu bạc hạ phá vỡ đi ra, sau đó một lần nữa miêu tả, từng kiện màu bạc thần trang khải giáp tại Trần Tiểu Minh thân thể mặt ngoài hiện lên, theo tứ chi xương, lại đến xương sọ, sau cùng đến thân thể xương. Trần Tiểu Minh tại nhẫn thụ lấy, đồng thời cảm thụ được thể nội một chút xíu tăng vọt lực lượng. Thần lực quán thâu, thân thể cải tạo, thần niệm ngưng tụ, từng chút, Trần Tiểu Minh dành thời gian nhìn thoáng qua hệ thống mặt bảng. Mắt thấy cải tạo không sai biệt lắm, tâm lý hung ác, trực tiếp lại lần nữa điểm 3 lần. Đem thần lực của mình đẳng cấp lên tới nhất cấp thần cấp độ. Hệ thống mặt bảng phía trên hồn lực tại trăm cấp thành thần về sau trực tiếp biến thành thần lực, vừa đột phá lúc biểu hiện chính là thần quan, về sau là cấp 3 thần, cấp 2 thần, nhất cấp thần, thăng cấp điểm kinh nghiệm cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là theo 11 tỷ điểm kinh nghiệm thăng một lần biến thành 15 tỷ điểm kinh nghiệm thăng một lần. Nóng rực quang mang trong nháy mắt đại phóng, trong chốc lát thì bao phủ phương viên 10.000 mét, vô biên uy áp hướng về bốn phía mà đi. Ngân sắc quang mang phía trên hiện ra một cái bóng mờ, hư ảnh cùng Trần Tiểu Minh giống như đúc, chỉ là hắn giờ phút này mặc lấy một thân màu bạc thần khải, trong tay cầm một thanh ngân thương, trong hai con người dường như không gian lưu chuyển sụp đổ, ảo tưởng rõ ràng tiêu tan, phun ra nuốt vào lấy vô tận thần quang. Không tốt, cơ hồ tại quang mang chớp động ở giữa, đường tam trong nháy mắt hạ lạc, đi tới sử lai khắc thất quái bọn người chỗ, thần lực trong cơ thể bạo phát. Một đạo úy lam sắc quang mang tại đáy mộc bạch bọn người trên đỉnh đầu hình thành. Trong tay hải thần tam xoa kích huy động ở giữa, một đạo lam kim sắc vòng sáng bay ra, đem màu bạc thần uy ngăn cản bên ngoài. Mà Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông hai người thì là đồng dạng thần lực phun trào, ngưng tụ trước người, ngăn cản Trần Tiểu Minh thần mang uy thế. Giờ phút này một bên khác Tuyết Đế cùng Băng Đế bọn người đồng dạng bị hào quang màu bạc bao phủ. Bất quá, các nàng lại là không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Trên trán, một đạo màu bạc thanh mộc thụ ấn ký chớp động lên. Ngược lại cảm giác đến vô cùng thoải mái dễ chịu. Thần lực màu bạc ánh sáng vặn vẹo lên không gian. Một đạo quanh thân bao phủ tại hào quang màu bạc bên trong bóng người chậm rãi ra. Bóng người mặc lấy một thân màu bạc thần khải. Trong mắt có thế giới phá diệt hào quang. Nhẹ nhàng một bước, không gian dường như không thể thừa nhận kỳ trọng. Không gian hơi chấn động một chút. Trần Tiểu Minh sau lưng, một đạo vô cùng to lớn hư ảnh hiện lên. Hư ảnh đỉnh thiên lập địa, vô tận thần uy lan tràn ra, một đạo ẩn chứa thần lực lời nói quanh quẩn. Ta Trần Tiểu Minh, hôm nay thành thần, chúng sinh cúng bái, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.